Bí mật của chồng ngốc, chương 2, hắn vẫn chỉ là tên ngốc, gocchuyenaudio.com. Ánh sáng chiếu qua khe cửa rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn, Triệu Khả mở mắt tỉnh dậy. Vậy là cô sẽ bắt đầu một ngày mới ở Lam Gia. Định ngồi dậy thì cô có cảm giác vùng ngực của mình đau nhức. Quay sang bên cạnh thì đột nhiên phát hiện ra cánh tay hư hỏng của tên nào đó đang đặt lên ngực mình. À, tên kia, ai cho anh được sờ ngực tôi? Triệu Khả hét to, lấy tay đẩy Lam Ngạo ra. Tiếng ầm ĩ của cô khiến Lam Ngạo tỉnh giấc, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp như điêu khắc của Lam Ngạo dần dần hé mở. Do chưa hiểu sự việc gì xảy ra mà ngồi dậy, Lam Ngạo vô tình ấn hơi mạnh nơi đẫy đà của cô làm trụ vững. Mặt Triệu Khả đỏ bừng, cô dùng chân đạp Lam Ngạo từ trên giường đáp xuống đất. Hu, tại sao vợ lại đạp Tiểu Ngạo? Hu, bị đạp bất ngờ, Lam Ngạo đau nhức liền khóc to. Lúc này Triệu Khả mới lấy lại bình tĩnh. Tên này là một tên ngốc, dù gì anh ta cũng không biết mình vừa làm gì. Thấy hành động của mình làm hơi quá, Triệu Khả liền nhảy từ trên giường xuống chỗ Lam Ngạo xoa đầu. Tiểu Ngạo ngoan, nín khóc, tại tôi bị mộng du thôi. À đúng, mộng du. Lam Ngạo quẹt nước mắt ngước lên nhìn cô, vợ đạp Tiểu Ngạo đau. Hu, nín, lát nữa tôi dẫn Tiểu Ngạo đi chơi được chứ? Vừa nghe thấy mình được đi chơi, Tiểu Ngạo hào hứng gật đầu lia lịa. Nín rồi, lát nữa vợ dẫn Tiểu Ngạo đi chơi. Rồi, Triệu Khả thở dài đồng ý, trong lòng cô than vãn. Hắn vẫn chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Đúng lúc khi cô định đứng lên, một bên dây chiếc váy ngủ mỏng manh bỗng tụt dây xuống, để hở một khoảng ngực trắng nõn. Khóe môi Lam Ngạo giật giật khi chứng kiến một màn trước mặt, đột nhiên đưa tay che mũi. Cô vẫn thản nhiên kéo lại dây váy ngủ, dù gì trong mắt cô Lam Ngạo vẫn chỉ là một tên ngốc. Anh có nhìn hay không cũng không hiểu gì. Tôi đi tắm, lát nữa chúng ta sẽ xuống nhà dùng bữa cùng gia đình anh. Lam Ngạo gật đầu nhưng tay vẫn bịt chặt mũi. Đến khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại, Lam Ngạo vội vàng đi đến chỗ tủ đựng đồ y tế gần đó, lấy khăn giấy. Cánh tay bịt mũi từ từ bỏ xuống, dính toàn máu. Vội vàng lau sạch vết máu, ngăn nó chảy tiếp, Lam Ngạo thở dốc. Cứ thế này chắc có lẽ không chết sớm vì bị người ta hại, cũng chết sớm vì bị mất máu do xem cảnh nóng mất. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, Triệu Khả cùng Lam Ngạo đi xuống dùng bữa. Bước xuống cầu thang dài ngoằn nghèo, Triệu Khả lúc này mới quan sát được ngôi biệt. Quả đúng là chỉ nói hai từ, rộng, đẹp, không hổ danh là gia tộc xã hội đen, khối tài sản chắc cô tiêu mấy đời cũng không hết. Nội thất trong biệt thự toàn làm bằng đá quý, nếu không phải đá thì cũng thuộc vào dạng gỗ hiếm cao cấp. Đúng là xa hoa, tất cả các khu phòng đều rộng, nên cô đành phải để tên ngốc dắt mình đến phòng ăn. Dù gì đây cũng là nhà của anh, khi bước vào phòng ăn, mùi hương thơm từ các món xộc vào mũi khiến bụng cô cứ réo rắt sôi sục. Bên trong phòng ăn rất nhiều người giúp việc đi lại bận rộn. Lam Ngạo hào hứng dắt cô đến chỗ một người đang ngồi đọc báo. Do tờ báo to che hết gương mặt nên cô không nhìn rõ, chỉ biết đó là một ông già. Ông nội, Tiểu Ngạo dẫn vợ xuống ăn sáng. Lúc này, người đàn ông đó mới buông tờ báo xuống bàn bên cạnh. Triệu Khả quan sát, người mà Lam Ngạo gọi là ông nội quả thực nhìn lướt qua thôi thì cô cũng thấy giống Lam Ngạo đến 7-8 phần. Nhưng ông ta toát lên vẻ uy nghiêm, cương nghị không giống như sự ngây thơ của tên ngốc này. gocchuyenaudio.com, thì ra Lam Ngạo đẹp là do di truyền từ ông nội của anh ta. Dạ, ông nội buổi sáng vui vẻ. Triệu Khả lễ phép, Lam Chấn đưa mắt nhìn cô một lượt như muốn dò xét. Xong ông ta hơi gật nhẹ ý hài lòng. Hai đứa cùng ngồi xuống ăn với ông nội. Hôm qua chắc cháu dâu mệt lắm nhỉ? Lam Ngạo và Triệu Khả vừa ngồi xuống ghế gần đó. Nghe được câu hỏi cô bỗng suýt ho sặc sủa. Lam Ngạo bỗng ngây ngô trả lời. Ông nội, hôm qua vợ với Tiểu Ngạo ân ái nhiều lắm. Sáng ra vợ còn bị mộng du nữa cơ, hại Tiểu Ngạo bị ngã xuống giường. Đau, Triệu Khả đỏ bừng mặt cúi xuống. Lam Chấn cười càng khiến cô không thể mở miệng. Gì chứ, ân ái con khỉ, lăn giường thôi mà. Đừng nghĩ thế chứ, tốt, hai đứa cứ tiếp tục phát huy. Đúng là chỉ có Tiểu Ngạo luôn làm ông vừa ý, hai thằng anh của cháu đúng là bọn phản nghịch. Triệu Khả nghi hoặc hỏi, ông nội, con nghe nói hai anh ấy rất tài giỏi về mặt kinh tế mà. Hai, tài giỏi gì chứ, dù tài giỏi đến đâu mà không biết suy nghĩ đến người thân thì chỉ có đường vứt đi. Lam Chấn hơi cau mày, người trợ lý đứng bên cạnh liền đưa ông cốc nước uống. Đúng lúc này, từ ngoài bước vào hai người đàn ông. Lam Ngạo nhìn thấy vậy thì lập tức tỏ ra sợ hãi ngồi sát vào cô không dám nhìn, cách trương.